Chương 391, cạ rủ hạ đạt được, mẹ thò nổi giận, canh thứ 3. Phá phôi tử quang vừa dứt lời, từ đằng xa một đạo màu xanh nhạt phá phôi tử quang trực tiếp đánh tới. Cái kia sỉ cùn tuy là bị đã khống chế, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng nó bản năng chiến đấu. Sỉ cùn nhận thấy được nguy hiểm, lập tức bỏ qua tiếp tục công kích dự định, lúc này nhanh chóng triệt thoái phía sau, hướng về sau nhảy. Cái kia màu xanh nhạt phá phôi tử quang trực tiếp trên mặt đất để lại một đạo 1 mét to hố sâu. Người nào vỉn xỉ ở cái kia khí A lập tức ngẩng đầu nhìn đi tới, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt cũng dám ngăn cản chính mình làm việc. À, không khí bạo phá cả rủ hạ thân ảnh ra hiện ở trong mắt vỉn xỉ ở. Ô kỳ đỏ cả nọ vỉn xỉ ở nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem người trước mắt bóp một cái chết, thế nhưng hắn không có bởi vì hiện tại điều quan trọng nhất là ngăn cản lù gì ạ công kích. Sẽ lệ bi, si cùn, sử dụng phá phôi tử quang. Vịn si ợt đối với cùng với chính mình hai bộ kẻ mần hô. Ác bay ở không trung, há mồm ra, cường đại không khí bạo phá từ không trung tịch quyển xuống tới, phía dưới sẽ lễ bị cùng si cùn, đồng thời mở ra 12 miệng, lưỡng đạo lớn phá phôi tử quang đồng thời phun ra, đồng thời hội tụ thành một đạo càng lớn càng to phá phôi tử quang đón đánh ác không khí bạo phá. Phong nhận cùng quang trụ ở rừng rậm bên trên không tựa nở dê đụng, lưỡng đạo công kích đều là cực kỳ cường hãn. Thông thường bộ kẹ mẩn căn bản không có thể so sánh với. Thình thịch phá phôi tử quang bị không khí bạo phá trực tiếp xỏ xuyên qua, tiếp tục hướng về sệ lệ bị đánh tới. Thế nhưng trải qua cùng phá phôi tử quang chạm vào nhau phía sau không khí bạo phá, uy lực tịnh không đủ để đột phá sệ lệ bị tạo thành quái vật phòng ngự, chỉ là để lại một đạo to lớn vết thương. Ô kỳ đỏ ca nỏ, không nên quá lớn lối, lên cho ta xì củn, sệ lệ bị. Vịn xì ợt khi nhìn đến cả rủ hạ sau khi xuất hiện, tinh thần mà bắt đầu không bình thường. Nếu như nói vốn chỉ là một cái tự đại người cuồng vọng, hiện tại đã là hoàn toàn người điên. Vịn xì ợt trạng thái như phong ma, hướng về phía hai bị chính mình khống chế bộ kẻ mẩn hồ lớn. Xì cùn tốc độ rất nhanh, đặc biệt trải qua hắc ám cầu cải tạo về sau, thực lực càng là tăng vọt. Vốn chỉ là 3 cấp thần thú nó, thực lực trực tiếp nhảy đến gần đệ nhất xì cùn. Nhất cấp thần thú thực lực. Chỉ thấy sỉ cùn trực tiếp thật cao nhảy lên, một đạo màu xanh nhạt quang trụ từ trong miệng hướng về không trung ạt công kích đi qua. Ạt trước đưa chúng ta xuống phía dưới. Sử dụng thuấn gian di động. Cả dù hạ biết mình còn có cổ rủ kỳ cùng Jasmine chỉ có thể là gánh nặng của nó, vì vậy đối với ạt hô. Hảo ạt nghe được cả dù hạ lời nói về sau, không do dự, trực tiếp sử dụng thuấn gian di động, không những mình ly khai. Đồng thời đem cả rủ hạ 3 người đưa đến ạt bọn họ phụ cận, xỉ củn công kích mặc dù nhanh, thế nhưng thuấn gian di động nhanh hơn, cái kia cực quang bó buộc cuối cùng vẫn là thất bại. Lúc này ạt lần nữa xuất hiện tại sệ lễ bị quái vật phía sau, một đạo không khí bạo phá trực tiếp xỏ xuyên qua đi qua. Đỉnh tiêm siêu thần thú thực lực căn bản không phải chỉ có thần thú thực lực sệ lễ bị có thể so sánh. Cái kia không khí bạo phá trực tiếp đem hủy diệt. Ghê tởm, sệ lễ bị. Mầm móng bạo đạn. Si cùn, thì dồ tùm. Vịn xì ợt dù sao cũng là hỏa tiễn đội thiên vương cấp người khác vật, mặc dù là không có lĩnh vực ngụy thiên vương, thế nhưng cái kia kinh nghiệm tuyệt đối là phong phú, hơn nữa thủ đoạn hung ác, một không cẩn thận, mặc dù là cả dù hạ cũng sẽ có nguy hiểm. Sẽ lệ bị cùng xì cùn mục tiêu không còn là ạt, mà là ngược lại công kích cả dù hạ bọn họ. Đối với vịn xì ợt bọn họ người như thế mà nói, công kích giao huấn luyện ra là ở bình thường bất quá chuyện. Vịn xì ợt sẽ không để cho người chạy trốn. Ra đi mẹ mẹ, mẹ thỏ. Cả dù hạ lần nữa lấy ra 2 cái đại sư cầu, gọi ra mẹ mẹ cùng mẹ thỏ đi ra. Làm sẽ lễ bị cùng xỉ củn công kích được trước khi đến, mẹ mẹ cùng mẹ thỏ đồng thời xuất hiện tại cả dù hạ mấy người bọn họ trước mặt. Lưỡng đạo vòng bảo hộ đồng thời mở ra, đem mầm móng bạo đạn cùng hỉ rổ vùn tre ở bên ngoài. À, lực trận. Mẹ thỏ sử dụng dẫn sóng đạn. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình 3 con tổ kẻ mần hô. Mẹ khi nhìn đến sẽ lễ bị cùng xỉ cùn bộ dạng, sớm đã không có bình thời nghịch ngợm gây sự, ngược lại là vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc. Hiển nhiên mẹ tuy là thích chơi đùa, thế nhưng đối với cái này chúng khống chế bộ kẻ mần tà ác cách làm vẫn là tương đối tức giận. Mẹ thỏ cũng giống như vậy, đặc biệt khi nhìn đến vịn xì ở trong tay hắc ám cầu sau đó, càng là khí thế tăng vọt. Hắc ám cầu, ngươi là ban đầu người kia. Mẹ thỏ chứng kiến vỉn xỉ ợt trong tay hắc ám cầu, lại chứng kiến vỉn xì ợt bộ dạng, trong lòng nhất thời phẫn nộ. Mẹ thỏ bình tĩnh một chút. Cả dù hạ lập tức phát hiện mẹ thỏ dị dạng, hướng về phía mẹ thỏ hô. Nhưng là mẹ thỏ hiện tại căn bản cũng không có nghe được cả dù hạ, mà là nhớ lại trước đây vẫn còn ở hỏa tiễn đội nghiên cứu cơ địa bên trong sự tình. Trước đây chính là ngươi giết chết tiểu ái, ta cả đời cũng sẽ không quên ngươi. Đi chết đi cho ta, mẹ thỏ hô lớn, hai mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân tinh thần lực hóa thành thực chất, đồng thời từ lam sắc biến thành phẫn nộ hồng sắc, có thể thấy được mẹ thỏ trong lòng đối với vịn xì ợt có bao nhiêu thống hận. Chết tiệt, mẹ thỏ cùng vịn xì ợt trong lúc đó đến cùng có cái gì sự tình. Cả dù hạ nát một ngụm, nhưng là lại không muốn đi ngăn cản mẹ thỏ. Dĩ nhiên là mẹ thỏ, quái vật đáng chết tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Vịn xì ợt 327 rõ ràng cũng nhận ra mẹ thỏ, dù sao vịn xì ợt đã từng là hỏa tiễn đội cao cấp cán bộ. Húng chi xem mẹ thỏ bộ dạng cũng biết hai người có cái gì cố sự ở, bất quá cùng mẹ thỏ không cùng một dạng là, vịn xì ợt chứng kiến mẹ thỏ về sau, dĩ nhiên muốn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu xoay người muốn chạy. Mẹ thỏ làm sao sẽ buông tha hắn, trực tiếp trong tay ngưng tụ dẫn sóng đạn, trực tiếp nổi lơ lửng xông về vịn xì ợt. Mà lúc này đây sẽ lệ bị cùng xì cún lúc này ngăn cản mẹ thỏ. Cút ngay cho ta muốn giết hắn đi. Mẹ thỏ chứng kiến ngăn lại chính mình sẽ lễ bị cùng xì cùn về sau, trực tiếp tinh thần phá hư thả ra ngoài, thực chất hóa hồng sắc tinh thần lực, trực tiếp tương thủy quân cùng sẽ lễ bị tạo khai, hai bổ kẹ mẩn trực tiếp rất nhanh bay ngược, còn đụng phải vô số cây cối. Cả phiến rừng rậm trên cơ bản đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mẹ thỏ không buông tha vỉn xì ợt một cái thuấn gian di động, lập tức xuất hiện tại vỉn xì ợt trước mặt. Ngươi người này... Muốn đi đâu? Mẹ thỏ cả người màu đỏ tinh thần lực không ngừng thiêu đốt, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm chính đang chạy trốn vịn xì ớt. Mẹ thỏ vịn xì ớt sủi ngã xuống đất, hai cái hắc ám cầu đều rơi xuống đất, cũng không dám đi nhặt. Chịu chết đi vịn xì ớt. Mẹ thỏ trong tay một viên màu máu đỏ dẫn sóng đạn, hướng về phía vịn xì ớt ngực đầy.